xin hãy kết hôn với em đi. Chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà mẹ của Sầm Tinh mỗi tuần ít nhất đều liên lạc với cậu 2 lần. Vì cậu không nói được, gọi điện không tiện, nên họ thường dùng video. Bà mẹ và chị gái của cậu đều đã học ngôn ngữ ký hiệu để có thể hiểu được ý của cậu. Sầm Tinh nhìn lời mời video trên màn hình, do dự một lát, không chọn trả lời mà đứng dậy đặt điện thoại lên bàn. Rồi nhấn nút tắt âm, sau đó nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Cậu rửa mặt thật kỹ, đứng trước gương kiểm tra xem vẻ ngoài hiện tại có còn dấu vết của nước mắt hay không. Sau khi chắc chắn trông mình đã không còn gì khác thường, cậu mới quay lại cầm điện thoại, gọi lại cho gia đình. Bà mẹ cậu tất nhiên biết con trai mình là một cậu nhóc mít ướt, nhưng khi ở xa, lại sống nhờ nhà người khác. Nếu thấy cậu khóc, họ không tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều, bận lòng. Ban đầu khi cậu kiên quyết muốn đến đây, bà mẹ cậu cũng không hoàn toàn đồng ý. Sầm Tinh không muốn họ lo lắng, cũng không muốn họ hiểu lầm Ngu Duy Xanh. Cuộc gọi video vừa kết nối, bà mẹ cậu lần lượt chen vào màn hình. Vừa mở miệng, họ đã hỏi cậu có phải đang làm bài tập hay không. Họ biết gần đây Sầm Tinh chăm chỉ học tập, nhờ vậy mà càng thêm trân trọng và khen ngợi Ngu Duy Xanh. Vấn đề đã khiến họ đau đầu suốt hơn 10 năm, vậy mà Ngu Duy Xanh lại dễ dàng giải quyết được. Hai bậc ba mẹ vừa vui mừng vừa xúc động. Sầm Tinh dựng điện thoại trên bàn, làm động tác ra hiệu, nói rằng mình vừa đi tắm xong. Sau đó lại hỏi liệu có chuyện gì vui không mà họ lại cười tươi như vậy. Tiếp theo, cậu nhận được một tin tức khiến bản thân vô cùng bất ngờ. Ba mẹ cậu định sau khi cậu thi giữa kỳ sẽ đến thăm, nhân tiện mời gia đình Ngu Duy Xanh cùng ăn một bữa để cảm ơn vì đã chăm sóc Sầm Tinh trong thời gian qua. Đây vốn dĩ phải là một tin khiến Sầm Tinh vui mừng. Mấy tháng không gặp, dù thường xuyên liên lạc, cậu vẫn rất nhớ cha mẹ mình. Đương nhiên cậu cũng muốn gặp lại họ. Nhưng ngay sau đó, ba cậu lại nói thêm rằng công việc của ông có thể sắp được điều chuyển, mà nơi công tác mới chính là thành phố nơi Sầm Tinh đang ở. Thật ra thì bắt ba phải đi xa nhà một năm. Ba chắc chắn không đồng ý, nhưng vì con ở đây, ba nghĩ thay vì tiếp tục làm phiền nhà họ Ngu, ba chuyển đến đây, con dọn ra ở cùng ba, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Ba cậu cười vui vẻ nói. Sầm Tinh sững sờ nhìn màn hình, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Sao thế, con không đồng ý à? Ba cậu hơi không vui. Con vẫn đang đi học, hai đứa cũng đâu có kết hôn, cứ sống chung như thế, nhìn chung không hợp lý. Dọn ra ngoài rồi, chỉ cần tình cảm tốt, vẫn có thể qua lại thường xuyên mà. Có gì khác đâu, nếu là một ngày trước, Sầm Tinh nhất định sẽ kiên quyết lắc đầu từ chối, thề sống chết bám trụ lại nhà của Ngu Duy Xanh. Nhưng bây giờ, cậu lại lưỡng lự, em đã bảo là con nó sẽ không chịu đâu. Anh còn nói với con nó làm gì? Mẹ cậu trách móc chồng từ phía bên kia màn hình. Sầm Tinh lắc đầu, sau đó giơ tay ra hiệu. Không cần vội, đợi ba mẹ tới rồi hãy nói sau. Trước khi thông báo cho cậu biết rằng sẽ tới thăm, bố mẹ Sầm Tinh đã liên lạc trước với bố mẹ của Ngu Duy Xanh. Hai người bận rộn ấy thường xuyên bay đi bay về khắp nơi. Mỗi năm có hơn nửa thời gian không ở trong nước. Nếu đã quyết định gặp mặt, chắc chắn cần phải hẹn trước. Đương nhiên, Ngu Duy Xanh cũng sẽ nhận được tin này. Đến ngày hôm sau, khi đối diện với Ngu Duy Xanh, Sầm Tinh cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tự cậu cảm thấy mình diễn hơi gượng, có chút không tự nhiên, nhưng lại trôi qua một cách khá thuận lợi. Ngu Duy Xanh không hỏi nhiều, vẫn đối xử với cậu như mọi khi. Trong bữa tối, hai người ngồi ăn, đôi khi trò chuyện vài câu. Ngu Duy Xanh hỏi cậu, sắp được gặp ba mẹ rồi, em có vui không? Sầm Tinh gật đầu, biểu thị rằng mình rất vui. Ngu Duy Xanh lại hỏi, hôm nay ở trường thế nào? Chuyện hôm qua có ảnh hưởng gì không? Sầm Tinh lắc đầu, ý bảo là không có gì đặc biệt. Ngô Duy Xanh tiếp tục hỏi, còn vài ngày nữa là thi rồi, em thấy tự tin không? Sầm Tinh lại gật đầu, biểu thị trạng thái vẫn khá ổn. Trong lòng Sầm Tinh âm thầm lo lắng, nếu như Ngô Duy Xanh hỏi cậu rằng hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu nên trả lời thế nào đây? Nhưng Ngô Duy Xanh không hỏi, điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại cảm thấy hụt hẫng. Cậu nghĩ, mình đúng là một người hay suy nghĩ linh tinh? Khi gần ăn xong, cuối cùng Sầm Tinh không nhịn được nữa, lấy điện thoại ra hỏi một câu đã ám ảnh cậu từ tối hôm qua. Anh với em trai có phải rất thân thiết không? Ngô Duy Xanh hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã mỉm cười gật đầu. Cũng tạm được, anh nói với Sầm Tinh. Khi Ngô Văn Lạc mới chào đời, bà mẹ bận rộn vô cùng. Khi đó điều kiện gia đình rất bình thường, không có tiền thuê người chăm sóc riêng. Nó coi như là do tôi nuôi lớn. Thì ra là vậy, Sầm Tinh gật đầu. Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Ngô Duy Xanh tò mò, vì rất ngưỡng mộ cái người nhóc tỷ ồn ào, đôi khi có chút phiền phức trong ấn tượng của cậu, lại tự nhiên sở hữu được sự yêu thương mà người cậu thích dành cho. Cũng là em trai, nhưng cậu là em trai. Dạ, chắc chắn không thể nào so sánh với em trai. Thật, kia được. Trong lòng Sầm Tinh dâng lên một cảm giác chua xót. Lời nói ra cũng hơi gượng gạo. Cậu ấy chắc là đáng yêu lắm nhỉ? Hà, Ngô Duy Xanh ngẩn ra một chút. Chân mày hơi nhíu lại. Sao lại hỏi thế? Sầm Tinh không trả lời, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Ngô Duy Xanh càng cảm thấy kỳ lạ, đứa trẻ này thật khó hiểu, càng quan tâm thì lại càng không đoán được, vì sợ Sầm Tinh trong lòng lặng lẽ không vui, anh đành phải trả lời qua loa. Thực ra, hai người cũng có vài điểm giống nhau đấy, dù bề ngoài khác nhau một trời một vực, nhưng trong cốt cách có những phần ngây thơ, trong sáng và đầy nhiệt huyết, khiến người khác cảm thấy thật đẹp đẽ. Sầm Tinh ngồi thẳng dậy, chớp mắt mấy cái, nghĩ kỹ thì nó thực ra cũng có chút đáng yêu. Ngô Duy Xanh lại nói, câu này ý là em rất đáng yêu, nhưng sau khi nghe xong, Sầm Tinh lại không đỏ mặt như anh dự đoán, chỉ ngơ ngác gật đầu, sau đó lại cúi đầu ăn tiếp. Kỳ thi giữa kỳ của Sầm Tinh diễn ra trong trạng thái không có nhiệt huyết. Cậu đi vào phòng thi với tâm thế bình tĩnh, nghiêm túc làm bài từng môn một, làm xong là thôi. Khi Hoắc Hành Chi hỏi cậu có muốn đối chiếu đáp án không, cậu cũng không mấy hứng thú. Cậu rơi vào một trạng thái mơ hồ, nơi mà mọi nỗ lực dường như đã mất đi mục tiêu. Chiếc hộp nhạc kia, cậu vẫn muốn đợi thêm một thời gian nữa khi dọn ra ngoài. Cậu hy vọng mình có thể mang nó theo. Sau này nếu nhớ Ngô Duy Xanh, cậu sẽ lấy ra xem, vặn dây cót rồi lắng nghe. Hình ảnh Ngô Duy Xanh vì dỗ cậu mà phải cắn răng leo lên con ngựa kỳ lân nhỏ hôm đó, vẻ mặt vừa lúng túng vừa bất lực, chính là kho báu của cậu. Cậu phải ghi nhớ, dù Ngô Duy Xanh đối xử tốt với cậu chỉ vì cảm thấy cậu có vài nét giống em trai ruột của mình, kết quả thì phải mấy ngày nữa mới có. Phương án xử lý chuyện cậu với Hoắc Hành Chi cũng tạm thời chưa có kết luận. Thi văn từ hôm đó đến khi kỳ thi kết thúc vẫn không tới trường. Tay phải của hắn bị gãy, có tới trường cũng không thể thi được. Ba mẹ của Thi văn đương nhiên yêu cầu bồi thường, không chỉ chi phí y tế, mà còn liệt kê một loạt các khoản tổn thất khác, báo lên một con số trên trời. Nhà trường vì đạo nghĩa đã bỏ ra một khoản tiền, nhưng họ vẫn thấy không đủ. Trong lòng Sầm Tinh rất khó xử. Ngô Duy Xanh từng dặn cậu tuyệt đối không được nói chuyện này cho ba mẹ biết. Khi ấy cậu đồng ý, nhưng sau lại cảm thấy không ổn. Như vậy chẳng phải Ngô Duy Xanh lại phải bỏ tiền ra vì cậu sao? Nhưng không ngờ rằng Ngô Duy Xanh không có ý định bồi thường. Ban đầu đã hẹn các phụ huynh tới để bàn bạc thương lượng. Anh đơn phương thông báo với gia đình Hoắc Hành Chi rằng họ không cần tham dự. Mọi chuyện để anh lo. Sau đó, chính anh cũng không có mặt. Gia đình Thi Văn chuẩn bị sẵn sàng để la lối om sòm. Nhưng khi tới trường, người họ gặp lại chỉ là luật sư đại diện của Ngô Duy Sanh. Thái độ của luật sư rất đơn giản. Không có tiền, muốn đòi thì kiện, nếu muốn ra tòa thì sẵn sàng. Nhưng vì đạo nghĩa, khuyên họ tốt nhất đừng làm vậy. Tránh tổn thất thêm cả thời gian, sức lực và tiền bạc mà không được gì. Sầm Tinh hỏi Ngô Duy Sanh tại sao lại làm thế. Vì cậu nghĩ rằng mời luật sư cũng không rẻ. Đáp lại, Ngô Duy Sanh nói rằng, những tranh chấp kiểu này giải quyết bằng pháp luật chẳng phải rất bình thường sao? Sự thật là ban đầu, Ngô Duy Sanh đúng là định bồi thường một khoản để yên chuyện. Nhưng cái cậu nhóc kỳ lạ này lại khiến Sầm Tinh đột nhiên trở nên phản nghịch. Thái độ gần đây cũng rất kỳ quặc, làm anh cảm thấy phiền lòng. Gia đình Thi Văn bị từ chối thẳng thừng, liền tới trường gây sự. Nhà trường trong mấy chuyện thế này là sợ phiền nhất. Họ đã gọi điện cho Ngô Duy Sanh mấy lần. Thái độ rất nhún nhường. Hy vọng anh nể mặt cô Diêu mà nhượng bộ. Ít nhất là gặp mặt gia đình Thi Văn. Dù sao, cô Diêu cũng là giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa trẻ này. Nếu chuyện không giải quyết được, cô ấy cũng sẽ gặp rắc rối. Đương nhiên Ngô Duy Sanh hiểu rõ điểm này. Sầm Tinh thích giáo viên chủ nhiệm kia. Ngô Duy Sanh dĩ nhiên không muốn gây phiền phức cho cô ấy. Anh nói trong điện thoại rằng dạo này công việc bận rộn quá, không thể thu xếp thời gian, phải đợi đến khi xử lý xong kỷ luật mới rảnh được. Đến giai đoạn này, anh rất chắc chắn rằng Sầm Tinh sẽ không bị kỷ luật nữa. Về phần Hoắc Hành Chi, cũng có cơ hội được xử lý nhẹ nhàng hơn. Giờ đây, anh cũng có đôi chút thiện cảm với cậu alpha trẻ tuổi kia. Thành tích xuất sắc, lại nhanh nhạy, còn quan tâm đến Sầm Tinh. Có chính nghĩa, quan trọng nhất là, Sầm Tinh từng nhắc trong lá thư trước đây rằng cậu ấy có thích một cô Omega nào đó. Gộp lại mà nói, vừa an toàn vừa đáng tin cậy. Hoàn hảo làm công cụ lý tưởng. Trong trường có hắn, Ngô Duy Sanh cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Mấy ngày nay, anh cố ý không nhắc đến nội dung những lời đồn thổi trong trường trước mặt Sầm Tinh. Chỉ qua mấy câu nói hôm đó của Hoắc Hành Chi, anh cũng đã lờ mờ đoán được độ bẩn thỉu của những tin đồn ấy. Biết rằng Sầm Tinh không thích nghe, cần gì phải cố ý nhắc tới để cậu khó chịu. Ngoài ra, Ngô Duy Sanh cũng hơi lo rằng nếu nhắc đến những chuyện đó, Sầm Tinh sẽ nghĩ tình cảm của cậu ấy bị nghi ngờ. Mặc dù suốt thời gian qua anh luôn cố ý tránh né, nhưng tình cảm mà Sầm Tinh dành cho anh hiểu rõ. Ban đầu, anh từng cho rằng sự thích thú mà Sầm Tinh nói chỉ là cơn bốc đồng của một đứa trẻ, là sự nông nổi nhất thời. Nhưng thời gian qua đi, anh dần nhận ra sự nghiêm túc đặc biệt thuộc về những người trẻ tuổi trong cậu. Tình cảm này giống như chính con người Sầm Tinh, thật sự quá trong sáng, là điều tuyệt đối không thể bị nghi ngờ. Việc cậu đi lại quá gần với một cậu alpha đang tuổi dậy thì quả thật khiến người khác bận tâm. Nhưng may thay, Hoắc Hành Chi cũng là một đứa trẻ đáng tin. Ngô Duy Sanh không muốn can thiệp vào việc kết giao bạn bè của Sầm Tinh. Điều duy nhất anh có thể làm chính là cố gắng hết sức để bảo vệ cậu. So với những chuyện đó, Ngô Duy Sanh giờ đây còn đau đầu với việc khác hơn. Cuối tuần này, ba mẹ của Sầm Tinh sẽ lặn lội đường xa đến đây. Ba mẹ anh cũng dành thời gian bay về nước để hai bên gia đình gặp mặt và ăn cơm cùng nhau. Ngô Duy Sanh đã vô tình khiến Sầm Tinh tin rằng chuyện hôn ước trước đây chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng trong mắt ba mẹ Sầm Tinh, anh vẫn không nghi ngờ gì là con rể tương lai đã sống chung một thời gian với con trai họ. Nếu trên bàn ăn lỡ lời, để Sầm Tinh phát hiện ra mình bị lừa, chắc chắn cậu sẽ không vui. Có khi còn ngồi khóc ngay tại bàn cũng nên. Sau đó, một khi anh lại trở thành đối tượng hôn ước, Sầm Tinh sẽ càng đường hoàng, lý lẽ mà đối diện với anh, càng khiến người ta khó đối phó hơn. Thật là nan giải, cách chương.